Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 294, tương phản. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Các nàng nhóm này đi đến về sau, liền nghênh đón 6 người khác sợ hãi thán phục ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi tốt lợi hại a, ta đến bây giờ chân đều là mềm. Tiểu Thất nói, cảm giác các ngươi thứ nhất không chạy. Hà Bân so cái ngón tay cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai đội đã so với xong, thi đấu còn muốn tiếp tục. Đạo diễn thế là liền hỏi, tổ kế tiếp, đội đỏ đội vàng ai tới trước? Ta, chúng ta tới đi. Triệu San yếu ớt mở miệng, ta không nghĩ cái cuối cùng bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể, đến chuẩn bị đi. Đạo diễn chỉ mở đầu vị trí, ra hiệu bọn họ tiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu San nuốt nước miếng, nhịn không được kéo lại Thái Tinh Hà ống tay áo. Thái Tinh Hà biến sắc, vội vàng hướng xung quanh nhìn lại, sợ theo trong ánh mắt của người khác phát hiện khác thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch đem bọn hắn động tác thu hết vào mắt, sau đó liền hướng Lý Bích Oánh trông đi qua, vừa vặn chống lại nàng. Thế nào, ta đoán đúng đi? Ánh mắt, Giang Tiểu Bạch đến bây giờ trong lòng cũng nắm chắc. Triệu San cùng Thái Tinh Hà hỗ động quả thật có chút vấn đề. Dù cho không phải nam nữ bằng hữu, đó cũng là có mập mờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Tinh Hà nhìn một vòng, không phát hiện khác thường, liền không chịu được cười thầm chính mình thảo mộc giai binh. Triệu San hiện tại cử chỉ tại người khác xem ra hẳn là chỉ là sợ hãi phía dưới làm ra phản ứng bình thường mà thôi. Bọn họ đại khái sẽ không suy nghĩ nhiều. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, sau đó hai người liền động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúng túng là mới đi ra khỏi bước đầu tiên, hai người liền suýt chút nữa ngã sấp xuống. Triệu San bởi vì quá khẩn trương, trực tiếp bước sai rồi chân, thân thể lảo đảo một chút, may mắn kịp thời đỡ lấy đường cọc gỗ hai bên tay vịn. Nếu không khẳng định sẽ liên lụy hai người đều ngã sấp xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, về sau đi cũng là gập ghềnh. Nàng quá sợ hãi. Luôn luôn đi mấy bước liền không nhịn được nhìn xuống, sợ nhắm mắt lại thỉnh thoảng thét lên. Thái Tinh Hà kỳ thật cũng có chút sợ hãi, nhưng là nghĩ đến ngay tại ghi tiết mục, chỉ được cường cho mình động viên, còn phải an ủi Triệu San. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu San đi đến giữa chừng thời điểm cơ hồ đều muốn khóc lên. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, đem lạc chưa lạc, hai người ca hát vẫn còn có thể, rất nhanh liền hát xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ thời gian hao phí rất dài, so với đội xanh còn có đội trắng cộng lại đều muốn lâu. Đi về tới về sau, Triệu San trực tiếp ngã trên mặt đất, nhường Tiểu Thất cùng Lý Bích Oánh hảo một hồi an ủi. Giang Tiểu Bạch cũng ý tứ đi đến trước mặt thuyết phục hai câu. Triệu San lúc này ngay tại nghĩ mà sợ lau nước mắt, cũng không đoái hoài tới Giang Tiểu Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba tổ so với xong, chỉ còn lại có đội vàng. Cố lên, chúng ta muốn vượt qua đội trắng. Hàn Đại Tinh nắm tay nói với Tống Lỗi, lòng tin tràn đầy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tống Lỗi rất nghiêm túc gật gật đầu, tốt, Đạo diễn kêu lên bắt đầu. Sau đó liền kế lên lúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể tiếp xuống tình huống cũng làm người ta mở rộng tầm mắt. Mới vừa vặn đi một bước. Tống Lỗi liền không đi. Má ơi. Đây cũng quá cao. Thật đáng sợ. Ta nhìn thấy phía dưới sông nhỏ. Ta nếu là ngã xuống có thể hay không chết đuối. Tống Lỗi vịn lan can không hướng đi về trước. Nhịn không được nhìn xuống. Càng xem càng sợ hãi. Ta không nghĩ chơi. Đại tinh ngôi sao. Chúng ta bỏ quyền có được hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói một mặt khẩn cầu nhìn về phía Hàn Đại Tinh. Hàn Đại Tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không phải đâu huynh đệ. Người thế nào là cái hổ giấy đâu. Hàn Đại Tinh cũng là say. Hào hứng tràn đầy muốn cầm thứ nhất. Bây giờ lại bị lợn đồng đội liên lụy. Đứng dậy a, cố lên a. Điểm cuối cùng đang chờ chúng ta. Chấm. Điểm cuối cùng quá xa. Không, ta không đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Tống Lỗi mãnh lắc đầu. Đừng sợ. Đây không phải là có ta ở đây đó sao? Đến. Ta mang ngươi đi. Hàn Đại Tinh đem hắn vịn lan can tay kéo giật ra. Cơ hồ là muốn kéo lấy hắn đi. Ta đừng nhìn xuống tốt sao? Nhìn về phía trước, nha, đó chính là chúng ta điểm cuối cùng. Rất nhanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tống Lỗi nghe xong liền miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nhưng mà trong ống kính chân của hắn đều đang run rẩy. Mới đi hai bước liền trực tiếp ngồi xổm xuống. Ta sợ hãi, ta không được đi, không, người muốn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta không đi. Hàn Đại Tinh muốn kéo hắn đứng lên. Có thể Tống Lỗi lại ôm lấy Hàn Đại Tinh chân. Nói cái gì cũng không động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Ai có thể nghĩ tới 8 người bên trong lá gan nhỏ nhất. Rất sợ độ cao người lại còn không phải vừa rồi biểu hiện kém nhất Triệu San. Mà là cái này tráng hán Tống Lỗi. Mọi người cũng là sợ ngây người. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền bắt đầu cuồng tiếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ha ha ha. Thật sự là chết cười ta. Cái này tương phản cũng quá lớn. Lý Bích Oánh ôm bụng cười không dừng được. Phóc, thật sự là không nghĩ tới. Tiểu Thất cũng không nhịn được che miệng cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả vừa rồi biểu hiện không tốt đội đỏ hai người cũng không đoái hoài tới ảo não. Đều trong đó cười không ngừng. Đại khái qua 2 phút. Hàn Đại Tinh tại hao phí vô số nước bọt sau rốt cục khuyên động Tống Lỗi. Tống Lỗi nhăn nhăn nhó nhó đứng lên. Một bước nhỏ di chuyển. Sau đó hai người bắt đầu ca hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hai cái lão hổ. Hai cái lão hổ. Chạy nhanh. Chạy nhanh. Một cái không có con mắt. Một cái không có đầu. Thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Hàn Đại Tinh lúc ca hát chuyển là bình. Theo đọc chậm bài khóa, Tống Lỗi không biết có phải hay không là muốn đem lực chú ý rời đi để cho mình chẳng phải sợ hãi. Cho nên ca hát dùng khí lực cùng thanh âm đều đặc biệt lớn. Trực tiếp liền đem Hàn Đại Tinh cấp đè tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hàn Đại Tinh cũng không tranh, dứt khoát đi theo hắn chuyển lẩm bẩm, thế là bất chi bất giác liền bị mang lệch, một cái không có con mắt, một cái không có đầu, thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Mọi người đã cười từng cái thẳng không đứng dậy thề. Không có đầu lão hồ có chút kinh dị a ha ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đều không đầu còn chạy nhanh. Quá lợi hại đi, hai người đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Hàn Đại Tinh chỉ muốn chạy nhanh lên, Tống Lỗi thì là lòng tràn đầy hoảng sợ. Cho nên dù cho sau lưng tiếng cười rất lớn, bọn họ cũng vẫn không phát hiện ca hát ra sai. Vẫn đang đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tống Lỗi đặc biệt khôi hài. Hắn một bên gào thét ca từ cổ quái ca, một bên bị hù bộ mặt vặn vẹo. Đi đường lúc còn vịn lan can, bộ dáng thật có thể nhường nhìn thấy người cười không ngừng. Ngay cả đạo diễn nhóm bên kia đều là tiếng cười không ngừng. Có muội tử liền nước mắt đều bật cười. Thật vất vả đi đến điểm kết thúc. Sau đó chính là nên trở về trình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Tống Lỗi chẳng biết tại sao đột nhiên bắn ra dũng khí. Chỉ gặp hắn khẽ cắn môi hét lớn một tiếng. Sau đó liền bắt đầu ra tốc. Đột nhiên chạy nhanh, một điểm báo hiệu đều không có. Kém chút không nhường Hàn Đại Tinh quỳ xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng hai người về tới điểm xuất phát. Hàn Đại Tinh giải khai trên đùi dây thừng sau liền bắt đầu lau mồ hôi. Mẹ của ta ai? Cái này vừa đi vừa về hơn 100 mét đem ta mệt mồ hôi đều xuống tới. Ta thật không nghĩ tới ngươi là như vậy Tống Lỗi. Mọi người nghe xong lại là cuồng tiếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó Hàn Đại Tinh còn nói. Các ngươi là không biết. Hắn vừa rồi ôm chân của ta hướng xuống túm. Kém chút đem quần của ta cấp kéo xuống. May mắn ta một mực tại liều mạng sách theo đâu. Nếu không cái này kỳ tiết mục đều phải cấm truyền bá. Lý Bích Oánh đều nhanh cười ra nước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thật là đáng sợ. Các ngươi không biết, thật sự là thật là đáng sợ. Tống Lỗi hiện tại đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngồi ở chỗ đó không kéo đạn. Đồng thời còn đang thì thào tự nói. Ta sợ độ cao rất nhiều năm. Nếu không phải vì cái tiết mục này, ta về phần liều mạng như vậy sao? Nếu sớm biết có cái này khiêu chiến, ta nói cái gì cũng không tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyệt phiếu mọi người muốn đầu cho ta ngao. Cuối tháng cùng đầu tháng sau có thể hay không ngày vạn liền nhìn các ngươi liêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chương tiếp theo tại xế chiều 2 điểm A, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.